Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 233, 233, chương 233 xương phòng bị sấm, khế ước lửa cháy thần hồ hậu, liên thanh tàng khí trong phủ vũ lực dao động càng kịch liệt, nhìn liếc mắt một cái góc tiểu thí yêu. Liên thanh sờ sờ đầu vai hai chỉ thú thú, nhắc nhở nói, không cần đi chọc các ngươi thú cha. Nó hiện tại đến thê không thành phản nhiều hai cái nhi tử. Tâm tình thập phần không xong, chủ nhân yên tâm. Chúng ta sẽ chăm sóc hai chỉ thú bảo bảo. Sư thú động thân mà ra, chủ nhân hiện giờ khế ước thú. Thích phi mị ảnh thần trồn cùng lửa cháy thần hồ hai chỉ manh sủng mạc trúc. Chỉ có lấy lòng hai chỉ thần thú bảo bảo. Sư thú mới có thể ở thí nha lão đại lấy nó cho hả giận khi. Làm hai chỉ thần thú bảo bảo hỗ trợ cầu tình, liên thanh đảo cũng không sợ tiểu thí yêu ở tinh thần. Trong không gian quấy rối, cái này không gian vốn chính là về nàng quản, thần thức lè ra tinh thần không gian. Ngoài phòng sáng sớm liền tối tăm, điếm tiểu nhị tới xương phòng ngoại gõ rất nhiều lần môn. Phòng trong đều không người đáp lại, bởi vì chức nghiệp hành vi thường ngày. Điếm tiểu nhị vẫn chưa đầy cửa xem xét tình huống, đường liên thanh trở về ngoại giới. Xương phòng môn lại lần nữa bị người gõ vang, cô nương. Tiểu thiếu gia, bữa tối điểm đã qua, nhị vị không cần dùng bữa sao? Điếm tiểu nhị quan tâm mà dò hỏi phòng trong tình huống, nếu là lần thứ năm còn không có người đáp. Lại hắn liền phải đầy cửa đi vào, khoảnh khắc sau. Trong xương phòng vẫn là không có truyền ra cái gì thanh âm, liền ở điếm tiểu nhị muốn đẩy cửa khi. Cửa phòng bị trụ khách kéo ra. Dọa hắn giật mình, vừa rồi ở phòng trong tu luyện. Bữa tối liền không cần đưa tới. Võ tu giả tiến vào tiên thiên chi cảnh sau. Vốn là không cần cơm dùng thực, điếm tiểu nhị nghe nói hai vị khách quan vừa mới là ở tu luyện. Lúc này mới thư khẩu khí. Thì ra là thế. Kia tiểu nhân liền không quấy dậy, ân, đi xuống đi, liên thanh trở tay tướng môn khép lại, nhìn Kiệt Nhi tấn chức tình huống. Hẳn là mau tấn chức thành công, trong cơ thể mênh mông vũ lực dao động rốt cuộc áp không được. Quanh thân dần dần xuất hiện đạm nhược ám quang, tiên thiên chi cảnh thành công tiến vào thật võ. Thân thể sẽ bị một tầng vũ lực biến ảo vòng sáng vây quanh, nếu là vận dụng vũ lực. Không có mạnh mẽ áp chế tu vi dưới tình huống. Thật võ giả thân thể chung quanh sẽ một vòng ảm đạm vầng sáng, tu vi càng cao. Quanh thân biến ảo vầng sáng liền sẽ càng lượng, liên thanh lại thủ Kiệt Nhi nửa khắc chung. Theo sau lập tức ngồi ở Kiệt Nhi đối diện, khoanh chân mà ngồi, tỉ mỉ minh tưởng, cảm thụ thân thể thư ấm biến hóa. Ra, số 2 trong xương phòng một đôi tỷ đệ, đang ở tu luyện, ít hơn nhiều thứ gõ cửa phòng, biết được bọn họ nếu là ở tu luyện. Liền không cảm giác được ngoại giới động tĩnh, điếm tiểu nhị nịnh nọt mà ha cười. Cung cung kính kính đứng ở một người mặc hoa phục nam nhân trước mặt, nghe xong điếm tiểu nhị hội. Báo sau, hoa phục nam tử trên mặt mang cười. Vứt đi một túi nặng trĩu túi tiền ném cho điếm tiểu nhị thu phúc lợi. Cười hì hì xoay người rời đi, đi đến thu bạc chỗ, còn khai túi tiền khẩu hảo hảo thanh đếm bắt được thù lao. Lên lầu, ẩn vào số 2 xương phòng. Hoa phục nam phát hảo mệnh lệnh, mang đến mấy cái hắc y nhân nhanh chóng nhảy thượng tửu lầu 2 tầng, hoa phục nam đi ở cuối cùng. Lên lầu 2 đi vào số 2 xương phòng trước, cao hứng cười xấu xa nói. Nguyên bản còn nghĩ như thế nào đem ngươi từ tụ tiên lâu mang ra tới. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền dọn ra tới. Thật là quá hảo, mở cửa, là... Trong đó hai gã hắc y nhân, phá khai khóa lại cửa phòng, chỉnh xuất động tĩnh sau. Trong phòng quả thực không có phản ứng. Hoa phục nam thuận lợi ẩn vào số 2 xương phòng, ân. Đó chính là nàng đệ đệ. Hai người đều ở tấn chức. Hoa phục nam hai mắt mạo quang, phảng phất nhặt được một đôi bảo, ở tấn chức khi. Chân thật tu vi vô pháp ẩn nấp. Liên thanh trước thiên chi cảnh tấn chức đến thật võ hơi thở rõ ràng nhưng cha. Bên ngoài cơ thể ám quang cũng bị hoa phục nam thu vào đáy mắt lại xem mấy ngày liền kiệt. Trên người hắn cũng có tiên thiên chi cảnh hơi thở. Hết chương.